Nhưng là, thôn phệ liên minh bóng ma, vẫn là bao phủ toàn bộ vô tận ám giới. Cách chương.